huyền huyễn vô thượng man hoàng, chương 6, thối thể, không tinh, vạn nhân lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh thạch lâm trong truyền đến một cỗ oanh minh, khí lãng cuồn cuộn nhấc lên bụi đất tung bay, thổi đến bốn phía cành khô lá nát cuốn lên trên không. Nơi đó, một đạo bóng người cao lớn đứng ở bạo long trước thi thể, khuôn mặt đỏ bừng, đỉnh đầu bốc ti ti khói trắng. A, giống, Lâm Hiên cắn răng, phát ra một tiếng cực kỳ gào trầm thấp giống như mãnh thú gào thét. Trong cơ thể hắn huyết khí bành trướng, ù ù bao phủ, khổng lồ huyết khí không ngừng rèn luyện thân thể tố chất tăng lên thiên phú nội tình. Tại không tinh thời điểm, có cơ hội dùng huyết khí đến tẩy luyện tự mình, thu hoạch được tốt hơn cơ sở cùng nội tình. Trọng sinh trở về, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy, đẳng cấp tùy thời đều có thể tăng lên, nhưng cơ sở nội tình nhất định phải siêu việt người khác. Một khi cơ sở nội tình vượt qua người khác ngang cấp phía dưới, bất luận kẻ nào đều không phải là đối thủ của hắn, cái kia chính là một nghiền ép. Thậm chí còn năng lượng vượt cấp khiêu chiến oanh sát cao hơn hắn đẳng cấp cường giả, cái này chính là cơ sở nội tình cao thấp cường nhược. Phanh phanh phanh, chỉ thấy, Lâm Hiên sắc mặt đỏ bừng, toàn thân da thịt giống như nung đỏ bàn ủi, tản ra nóng rực khí tức. Trong cơ thể không ngừng truyền đến một trầm muộn tiếng vang, phảng phất tiếng pháo nổ không ngừng truyền tới, lệnh người chấn kinh. Xì xì xì đáng sợ âm thanh tràn ngập, chỉ thấy Lâm Hiên bên ngoài cơ thể tuôn ra một tia một sợi huyết sắc hồ quang điện. Đó là huyết khí thịnh vượng, huyết khí hóa thành một bên ngoài cơ thể biểu hiện, vậy mà tràn ra tới, nhất định nghe rợn cả người. Huyết khí lộ ra ngoài, đó là huyết khí trong cơ thể tràn đầy đến một cái cực hạn trình độ, mới có loại này biểu tượng. Oanh, theo một tiếng kịch liệt oanh minh, bên cạnh một khối màu đen cự thạch răng rắc thoáng một phát vậy mà nứt nẻ, bị Lâm Hiên trong cơ thể cái kia gỗ chợt tăng lực lượng cuồng bạo chấn động đến vỡ ra. Cuối cùng, làm hết thảy bình ổn lại, Lâm Hiên thở hổn hển, đứng ở nơi đó, toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt. Nhưng hắn lại lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc, bởi vì hắn hoàn thành thối luyện, 150 vạn, huyết khí thối thể, hoàn thành lần đầu thối luyện nhục thân cơ sở. Lực lượng cường đại, lực lượng tràn ngập toàn thân cao thấp, để cho Lâm Hiên có loại muốn ngửa mặt lên trời gầm thét xúc động. Cường đại, cái này chính là cường đại cơ sở nội tình. Lâm Hiên kích động, nắm bắt song quyền, cảm giác mình một quyền có thể đánh nổ một tảng đá lớn. Nghĩ đến, hắn không chút do dự, quay người một quyền toàn lực đánh vào khối kia nứt ra cự thạch phía trên. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cự thạch vỡ nát thành mấy khối, cường đại quyền kính cuốn lên tràn đầy cát bụi cuồn cuộn tản ra. Mạnh, siêu cấp cường đại lực lượng, để cho Lâm Hiên tràn đầy tự tin, loại kia trong cơ thể thuần túy lực lượng, nhất định làm cho người khó có thể tin. Ha ha ha ha, đây chính là ta Lâm Hiên nội tình, ai cũng vô pháp ngăn cản ta quật khởi. Lâm Hiên cười ha ha, mở ra tin tức của mình. Tính danh, Lâm Hiên, chủng tộc man tộc, thân phận tam đẳng man binh, tạm thời, huyết mạch không biết, từ ngọc cấp huyết mạch, có thể trưởng thành, thiên phú, không biết, tự hành lĩnh ngộ, đẳng cấp không tinh, HP 0, 5000, thể chất 1000, tinh thần 1000, chiến kỹ, bạo long ngâm, tâm pháp, không có, bảo vật, bạch ngân cấp cốt ngọc chiến mâu, thần bí sách cổ chữ vật giới chỉ, man hoàng lệnh, đại hoang điện bảo đồ. Nhìn mình tin tức, Lâm Hiên tâm thần chấn động, khóe miệng câu lên một vòng tự tin đường cong. Thể chất cơ sở bạo tăng, đạt đến 1000 điểm trình độ, nói cách khác giờ phút này trong cơ thể hắn có được vạn cân sức lực lớn. Một vạn cân lực lượng tại người, với lại, mấu chốt nhất là, Lâm Hiên giờ khắc này vẫn là thuộc về không tinh giai đoạn. Không tinh, một vạn cân lực lượng, nói ra ai mà tin. Ngoại nhân khó có thể lý giải được, thậm chí không thể tin được, một cái không tinh gia hỏa, vậy mà có được một vạn cân lực lượng đáng sợ. Không tinh, một vạn cân sức lực lớn, đây mới thật sự là cường đại. Lâm Hiên vẫy tay cánh tay cô lấy một bên cốt ngọc chiến mâu. Ông một tiếng, cốt ngọc chiến mâu trong tay phát ra đáng sợ vù vù, lộ ra một cỗ mãnh liệt hung bạo cùng khát máu tâm ý. Lâm Hiên khí chất biến đổi, giống như một cái dần dần thức tỉnh tiền sử hung thú chính triển lộ thuộc về hắn giữ tợn răng nanh. Nên đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn một chút chết đi bạo long thi thể, Lâm Hiên nói một mình, phất tay cầm bạo long thi thể thu lại. Đây chính là đồ tốt à, nhất giai cửu tinh cấp viễn cổ bạo long, da dày thịt thô thịt có thể ăn, da cùng cốt cách thậm chí hàm răng thậm chí có thể làm thành binh khí khải giáp. Hào hào thu về bạo long thi thể, Lâm Hiên không có dừng lại, dẫn theo cốt ngọc chiến mâu nhanh chóng rời đi tại đây. Hắn sau đó phải trừ ác sói cốc giết khủng lang, hoàn thành một cái kia man binh nhiệm vụ. Lên đường ra đại hoang cổ lâm, Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, tại thương mãng đại địa bên trên chạy như điên, giống như một đầu liệt mã cấp tốc chạy vội. Sải bước chớp mắt đã đến ngoài ngàn mét, cái kia toàn thân bốc lên cường đại huyết khí, nếu là tới gần, để cho người ta cho là một cái nung đỏ bếp lò. Ngao ô, cổ man bộ lạc phía tây, một mảnh đại hạp cốc nối ngang đông tây, ở trong đó sinh hoạt một đám kinh khủng tiền sử sinh vật khủng lang. Khủng lang thành quần kết đội, cực kỳ tàn nhẫn hung bạo, gặp gỡ khủng lang nhóm, bình thường dã thú hung mãnh đều muốn đường vòng tránh đi. Mà Lâm Hiên đúng vậy hướng về phía mảnh này đại hạp cốc đi, ác lang cốc bên trong, sinh hoạt số lượng khổng lồ khủng lang. Ở nơi đó giết khủng lang, là tốt nhất lựa chọn, nhưng cũng có được rất lớn nguy hiểm, nhưng Lâm Hiên sẽ sợ sao? Oanh, một cái linh xảo xoay người, Lâm Hiên rơi xuống đất, chấn động đến mặt đất lõm rạn nứt, bụi mù cuồn cuộn tản ra. Hắn chậm rãi đi đến hẻm núi cửa vào trước, hai mắt thăm thẳm, nhìn chăm chú lên phía trước cái này to lớn hẻm núi ác lang cốc. Hoàn thành nhiệm vụ tận lực bồi tiếp chuẩn bị xuống một bước kế hoạch. Lâm Hiên nói một mình, nhanh chóng đi vào ác lang cốc dẫn theo cốt ngọc chiến mâu từng bước một đi vào mảnh này khủng lang lãnh địa. Ác lang cốc cự đại mà tĩnh mịch, mờ tối trong hạp cốc khắp nơi tràn ngập âm u kinh khủng khí tức. Một tia một sợi tanh sát khí tràn ngập trên mặt đất, lưu lại rậm rạp chẳng chịt dã thú dấu chân, đó là khủng lang lưu lại. Lâm Hiên đi vào tại đây, lại bất ngờ gặp được rất nhiều đội ngũ chính ở chỗ này săn giết khủng lang. Nhanh, vây quanh nó, nhục thuẫn chống đi tới, giết. Ngao, trong hạp cốc không ít người đã tiếp nhiệm vụ lại tới đây, săn giết khủng lang hoàn thành man binh nhiệm vụ. Bọn hắn top 5 top 3, tạo thành tạm thời đội ngũ, cùng một chỗ vây giết tại đây lạc đàn một chút khủng lang. Ác lang cốc bên trong, khủng lang yếu nhất cũng là nhất tinh cấp, nhưng mặc cho vụ yêu cầu là săn giết nhị tinh cấp khủng lang. Bên ngoài chỉ có nhất tinh cấp, thiếu có nhị tinh cấp, muốn đụng tới nhị tinh cấp khủng lang nhất định phải tiến vào hẻm núi chỗ càng sâu. Lâm Hiên cùng nhau đi tới, nhìn xem bốn phía từng nhánh đội ngũ tại vây giết nhất tinh khủng lang, giống như là chơi game một dạng. Nhìn xem một màn này, Lâm Hiên tâm lý cảm khái, lại không có cỡ nào để ý tới, mà là trực tiếp đi vào ác lang cốc sâu hơn khu vực. Ngao, phía trước sói chu từng trận, lộ ra âm u thấu xương khí tức để cho người nhát gan đều sợ quá khóc. Mau nhìn, tiểu tử kia cũng dám chạy đến bên trong đi. Muốn chết sao? Ở trong đó nhị tinh khủng lang một đống lớn, thành quần kết đội tiến vào bên trong đúng vậy muốn chết. Rất nhiều đội ngũ nhìn thấy Lâm Hiên động tác hơi kinh ngạc, tiếp theo một số người cười lạnh xem kịch. Bọn hắn cho rằng, Lâm Hiên chết chắc chạy vào đúng vậy chịu chết. Một cái không tinh gia hỏa thật là cuồng vọng, bất quá hắn binh khí, ngân quang lóng lánh, nhất định là đồ tốt. Đi yên lặng theo sau, nói không chừng hắn chết vũ khí hội tuôn ra tới. Mấy cái người thanh niên liếc nhau, nhao nhao lặng lẽ cùng lên đến tính toán đợi Lâm Hiên sau khi chết vũ khí bạo điệu liền kiếm tiện nghi. Cách chương.